Đạo, chương 1700, Bình Chắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, người trầm mặc một hai, vẫn gật đầu, nói. Kia tại hạ liền tại bực này một hồi. Ngô Mẫn đưa tay trống rỗng dẫn. Đạo hữu xin, không biết như thế nào gọi. Người nói, tại hạ Lưu Vân, đang khi nói chuyện đi vào đen tán, tìm một cái ghế tọa hạ, lặng lẽ nhắm mắt dưỡng thần. Hùng Nhị hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, mình ở đại dưới thái dương mại lực thét, hắn cũng là biết hưởng thụ. Bất quá ở Ngô sư tỷ nhìn chăm chú trong ánh mắt, hắn hay là biết điều một chút xoay người, dắt tiếng nói mại lực hô lên. Đen tán, Ngô Mẫn dư quang cẩn thận đánh giá người này, nhưng không cách nào nhìn ra hắn sâu cạn, nhưng thấy hắn một bộ bình yên tự nhược dung mạo, trong lòng ngược lại càng phát ra không dám khinh thường cùng hắn. Quan sát một hồi, nàng này phương mới thu hồi ánh mắt. Này nộp đơn thương đội hộ vệ Lưu Vân, dĩ nhiên là Tiêu Thần. Thương thế khôi phục sau, hắn vì mượn có thể cùng Thần Cơ Tông cùng Ngụy Trương chống lại lực lượng, quyết định đi trước tội ác chi tinh. Nhưng đi về phía trước không lâu, hắn liền trước sau rơi vào mấy lần phiền toái chung, trong đó một lần tức thì bị người nhận ra thân phận. Thông qua siêu hồn thuật mới vừa biết được cả Thần Cơ Tông đã ban bố liễu đối với hắn truy nã, bất kỳ cung cấp cùng hắn có quan đầu mối người cũng có thể nhận được trọng thưởng. Nếu tiếp tục đi trước tội ác tinh vực dọc theo đường đi nhất định tranh đoan không dứt, chỉ cần cùng người giao thủ tu vi của hắn khí vị liền không cách nào giấu giếm, tựu có thân phận bại lộ có thể, không cẩn thận sẽ đem tự thân đặt hiểm cảnh. Đối mặt tình hình như thế, Tiêu Thần thâm tư thục lự sau, phải thay đổi của mình sớm định ra kế hoạch. Hắn đổi cho đổi dung mạo, cứ thế ngay cả tự thân tu vi đều giấu giếm, ngụy trang thành một gã tạo vật cảnh thể tu. Lấy nhục thể của hắn cường độ, loại này ngụy trang tự nhiên không có bất kỳ khó khăn, như thế, là có thể đem tự thân bại lộ khả năng xuống đến thấp nhất. Về phần gia nhập thương đội cũng không phải là nhất thời nảy lòng tham, mà là hắn suy tư sau đích lựa chọn. Thương đội xuyên qua cho tinh vực trong, có thể giấu giếm hành tích của hắn, mà thương đội ngao tinh thuyền tốc độ so với hắn tự thân phi hành cũng chậm không được bao nhiêu, cái này lựa chọn tự nhiên không thể tốt hơn. Một lúc lâu sau, Hùng Nhị vẻ mặt đưa đám tiến vào đen tán. Sư tỷ, không phải là ta không ra sức, nay thật sự chiêu không tới nhân thủ, sau này trở về ngươi cần phải cùng lão sư nói rõ ràng, đừng làm cho hắn bắt được ta không tha. Ngô Mẫn mở mắt ra mâu, trong mắt cũng hiển lộ mấy phần bất đắc dĩ. Sắc trời không còn sớm, nếu chiêu không tới người, chúng ta cái này trở về đi thôi. Bất quá trước đây còn muốn mang theo Lưu Vân đạo hữu hướng Bình Chắc quán đi một lần. Được rồi, ta thu thập hạ xuống, chúng ta lúc này đi. Hùng Nhị nghe vậy nhất thời tinh thần tỉnh táo, tay chân lưu loát đem đen tán cái bàn một tia ý thức thu vào nhẫn chữ vật chung, cười nói. Sư tỷ, chúng ta lúc này đi thôi. Lưu Vân đạo hữu, xin. Ngô Mẫn đưa tay một dẫn. Tiêu Thần gật đầu, thương đội chiêu dụ hộ vệ có không ít lúc muốn dẫn tu sĩ tham gia Bình Chắc sau mới có thể quyết định có thể hay không mướn, cho nên bọn họ nơi ở khoảng cách Bình Chắc quán vốn là không xa, xuyên qua hai cái phố nhỏ liền đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Bình Chắc quán là mang nguyên tông xây dựng, sáng thế phong vương cảnh trở xuống tu sĩ giao phó nguyên tinh sau, đều có thể vào trong đó tiếp nhận tu vi Bình Chắc. Ngô Mẫn thấp giọng chú thích liễu một câu, xoay người hướng Hùng Nhị nói. Sư đệ, người đi giao phó linh thạch, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Tại sao phải chúng ta ra linh thạch? Hùng Nhị thấp giọng lầm bầm liễu một câu, chung quy không dám cải kháng sư thì ý tứ, mè nheo đi đến liễu. Ngô Mẫn nói, ta đây sư đệ tính tình. Không xấu, chỉ là có chút lỗ mãng, nếu hữu đắc tội chỗ kính xin Lưu Vân đạo hữu xin đừng trách. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, hắn căn bản không có cùng người này tính toán ý tứ, lắc đầu cũng không nhiều lời. Ngô Mẫn gặp một bộ bình tĩnh không có sóng dung mạo, chẳng biết tại sao trong lòng dùng mình, ánh mắt ở trên người hắn đảo qua, gặp vô tình nhiều lời cũng chưa có tiếp tục mở miệng, nhưng cử chỉ đang lúc đối với Tiêu Thần càng phát ra nhiều vài phần tôn trọng. Không thời gian dài, Hùng Nhị cầm lấy một quả khảo nghiệm ngọc điệp đi trở về, nói. Đi thôi, thể tu Bình Chắc nơi không có ai, chúng ta không cần xếp hàng liễu. Ba người tiến vào Bình Chắc quán, tự nhiên có tu sĩ đón nhận, chẳng qua là nhìn thể tu Bình Chắc ngọc điệp trong mắt hiển lộ mấy phần vẻ kinh ngạc, ánh mắt ở Tiêu Thần ba trên thân người đảo qua, trong lòng âm thầm nói thầm ba vị này cũng không có người giống như là thể tu dung mạo. Chịu trách nhiệm Bình Chắc chính là một gã vóc người khôi ngô lão giả, ánh mắt của hắn rơi vào ba trên thân người bất giác nhíu nhíu mày, nói. Các ngươi người nào muốn tiến hành thể tu Bình Chắc? Đầu tiên nói trước chúng ta nơi này chỉ tiến hành phá diệt cảnh trở lên thể tu Bình Chắc, nếu như tu vi không đủ cũng không cần xuất thủ trì hoãn thời gian. Lão đầu này, rõ ràng cho thấy một gã thể tu, chẳng qua là không biết hắn tu vi ở loại tình trạng nào. Tiêu Thần tiến lên một bước nói. Là ta, lão giả ánh mắt ở trên người hắn đảo qua theo ngón tay chỉ cách đó không xa trên mặt đất bày đặt mấy khối cự thạch. Nhỏ nhất đối ứng phá diệt cảnh, đi lên dùng cái này loại suy, bất kể lấy loại phương pháp nào, để cho tảng đá rời đi mặt đất cho dù hoàn thành bình chắc. Nói xong hắn xoay người trở lại của mình chỗ ngồi xuống, cho mình rót một chén trà nóng, cúi đầu nhẹ uống, rõ ràng không đúng tiêu thần coi trọng. Thể tu là dễ dàng như vậy tu luyện sao? Tiêu thần không để ý đến thái độ của hắn, cất bước đi tới đối ứng tạo vật cảnh cự thạch bên cạnh, nhìn trên của hắn có một nơi tay bắt chỗ thân tay nắm chặt thân thể hơi phát lực mặt đất cự thạch gián tiếp bị hắn cầm lấy, lập tức ở trong tay. Hắn quay đầu nhìn về phía bình chắc lão giả, nói. Này coi như là vượt qua kiểm tra rồi sao? Lão giả nghe được bên tai thanh âm, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tiêu thần lập tức cự thạch dung mạo, trên tay run lên một chén nóng hổi trà nóng gián tiếp cũng ở trên người, trong miệng kịch liệt ho khan, không kịp trên người nước đọng, hắn bỗng nhiên đứng dậy bước nhanh đi tới tiêu thần bên cạnh tinh tế kiểm tra một phen, xác định hắn chỉ vận dụng thân thể lực lượng sau, trên mặt đã hiển lộ vẻ kính sợ. Đại nhân, ngài đã thông qua liễu, tiêu thần gật đầu, hắn tiện tay một ném, oanh, một tiếng vang thật lớn, cự thạch rơi đập dẫn tới mặt đất lặng lẽ rung động. Này một tiếng vang thật lớn đem Ngô Mẫn, Hùng Nhị hai người đánh thức chỉ thấy tiêu thần hướng bọn họ đi tới, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại mới có thể đủ rồi sao? Ngô Mẫn vội vàng chỉnh đốn trang phục hành lễ, nói. Lưu Vân đại nhân có thể gia nhập chúng ta thương đội, là ta Đông Ngô thương đội vinh hạnh, lương mời rượu phương diện chúng ta nhất định sẽ lấy ra một để cho đại nhân giá vừa ý, hai tay ôm lấy một tảng đá lớn, cùng một tay cầm lấy là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm, hơn nữa từ tiêu thần tùy tiện đích thủ đoạn xem ra, hắn chân chính lực lượng rõ ràng xa không chỉ như thế. Tạo vật hoàn mỹ cảnh hay hoặc là sáng thế cảnh thể tu đại nhân. Nghĩ đến đây, nàng này trên mặt kính cẩn ý nặng hơn. Hùng Nhị sắc mặt lặng lẽ trắng bệch nghĩ đến mình lúc trước thái độ, hận không được hung hăng vứt cho mình 7-8 cái tát trong lòng một trận sợ sao. Cũng may Lưu Vân đại nhân thật giống như chưa cùng hắn tính toán ý tứ, hắn mới trong lòng an tâm một chút cúi đầu đứng ở một bên thở dốc cũng lần được bắt đầu cẩn thận. Tiêu thần gật đầu, như thế ta và ngươi liền đi sao? Đại nhân đi thong thả, chịu trách nhiệm bình chắc lão già kính cẩn hành lễ, nói. Vãn bối mang nguyên tông tần thái tham kiến đại nhân, lấy đại nhân thể tu tu vi, hoàn toàn có thể trở thành ta mang nguyên tông trưởng lão, nếu không hì bị trói buộc cũng có thể đảm đương cung phụng vị, nếu đại nhân cố ý, vãn bối lập tức thông bẩm tông môn, nói vậy tông chủ tất nhiên sẽ đối với đại nhân gia nhập hoan nghênh chi tới, vì ngài cung cấp cực kỳ phong hậu bổng lộc hoàn toàn không cần thông qua gia nhập thương đội hộ vệ kiếm lấy nguyên tinh. Ngô Mẫn nụ cười khẽ biến, thương đội lần này đi xa trình đi trước tội ác chi tinh, nếu là có thể đủ mời được Lưu Vân đại nhân tính an toàn tự nhiên có thể thật to tăng lên. Nhưng mang nguyên tông muốn mời cũng nàng có khả năng vượt chỉ có thể âm thầm lo lắng. Tiêu thần nhíu nhíu mày, nói. Đa tạ hảo ý tại hạ còn có sự tình khác cần đi trước tội ác chi tinh xử lý, không cách nào ở chỗ này ở lâu cáo từ. Nói xong, hắn trước cất bước hướng ra phía ngoài rời đi, Ngô Mẫn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mang theo Hùng Nhị vội vàng đi theo ở phía sau. Phía sau kia bình chắc lão giả trên mặt hiển lộ thất vọng ý, nhưng hắn hơi trầm ngâm, hay là đi lại từ từ đi ra ngoài. Ra khỏi bình chắc quán, Hùng Nhị cúi đầu cùng ở phía sau, trong khoảng thời gian ngắn hắn tâm thần thừa nhận đau khổ, y phục trên người đã bị mồ hôi ướt nhẹp, Ngô Mẫn mặc dù nhìn ở trong mắt nhưng cũng không dám nói, trong lòng cũng nhiều vài phần thấp thỏm. Lưu Vân đại nhân, lúc trước Hùng Nhị đối với ngài bất kính, nếu đại nhân bất mãn nhưng ý trừng phạt cùng ta, vãn bối mặc cho xử trí. Hắn cắn răng chắp tay mở miệng, nếu không đem việc này nói ra chỉ sợ hắn mình sẽ phải trước không chịu nổi liễu. Ngô Mẫn há miệng, hay là không có dám mở miệng cầu tình, cuối cùng chuyện này nói đại thì đại nói tiểu thì nhỏ, tất cả Lưu Vân đại nhân như thế nào đối đãi chuyện này. Tiêu thần dừng bước lại, xoay người ánh mắt rơi vào trên người hắn, nói. Này khoảng cách thời gian đối với ngươi mà nói coi như là trừng phạt trách liễu chuyện khi trước xóa bỏ, nhưng ta hy vọng hai người các ngươi có thể cho giữ bí mật chớ để đem bình chắc bên trong quán chuyện cổ động tuyên dương. Đại nhân yên tâm, vãn bối hai người biết như thế nào đi làm. Ngô Mẫn kính cẩn mở miệng chuyển hướng Hùng Nhị quát lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn không mau cảm ơn Lưu Vân đại nhân không tội chi giả, sau này còn dám như vậy, Lưu Vân đại nhân không truy cứu ta cũng vậy muốn hung hăng trừng phạt trách ngươi. Hùng Nhị vội vàng hành lễ, đa tạ Lưu Vân đại nhân, Hùng Nhị sau này cũng không dám nữa. Hắn lưu loát đứng dậy, phía trước lặng lẽ khom lưng dẫn đường, một nhóm ba người hướng thương đội chỗ ở bước nhanh đi tới cách trương.